Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, một bí mật lớn được nói ra như thế nào để không làm xáo trộn gia đình? Đó là câu hỏi mà nhân vật đêm nay trăn trở, muốn nhờ những cao kiến của thính giả gần xa. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung này trong ít phút nữa, còn bây giờ là thời gian dành cho điều muốn nói. Các bạn thân mến, đêm nay chúng ta sẽ cùng nghe phút trải lòng của một người con đã để sợi buồn vương lên đôi mắt mẹ. Em năm nay 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Vì mẹ em là một thính giả rất thân thiết của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, mẹ không bỏ lỡ bất kỳ chương trình nào. Nên hôm nay em muốn nhờ chương trình cho em được gửi tới mẹ những điều mà em không dễ bày tỏ khi đối diện với mẹ. Cách đây 4 năm em có yêu một người, nhưng mẹ em không ưng thuận vì không thích tính cách của anh ấy. Và vì anh không có công ăn việc làm ổn định nên mẹ không cho em tiếp tục quan hệ với anh nữa. Dù anh có vài lần tìm gặp mẹ để xin phép nhưng mẹ vẫn không đồng ý. Em biết là mẹ rất buồn vì chuyện tình cảm của em. Nhưng nỗi buồn của mẹ chưa dừng lại ở đó, mà còn thêm chuyện tày đình hơn. Thời gian đó, bố cũng bỏ mẹ con em. Chính vì thế nên lúc nào em cũng thấy mẹ buồn và mẹ khóc rất nhiều. Nhìn mẹ suy sụp đi trông thấy nên em rất thương mẹ. Cách đây mấy tháng, nghe theo ý kiến của mẹ, em đã nói lời chia tay với người yêu. Bây giờ với mẹ, có lẽ bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hy vọng đều dồn cả vào em. Mẹ chỉ còn có em để chia sẻ và là nguồn động lực cho mẹ trong cuộc sống này. Mấy hôm vừa rồi em và người bạn trai cũ vô tình gặp lại và có hẹn đi chơi. Vì sợ mẹ buồn nên em đã nói dối và giấu không cho mẹ biết. Khi em trở lại trường học, người bạn trai đó đã gọi điện cho mẹ và không hiểu là người đó nói chuyện gì mà sau đó mẹ em rất buồn. Mẹ khóc rất nhiều và suy sụp. Em đi học xa không biết gì. Đến khi chị dâu em gọi điện báo thì em mới biết. Em rất ân hận vì đã nói dối mẹ và em hiểu là mình đã khiến mẹ không còn niềm tin dành cho em nữa. Em không đủ can đảm để gọi về nhà. Em biết là từ trước đến nay đã nhiều lần em khiến mẹ phải buồn, đã nhiều lần mẹ phải khóc vì em và bây giờ em thực sự ăn năn. Em muốn nói lời xin lỗi mẹ nhưng không hiểu sao khi đối diện với mẹ em không thể mở lời được. Nên hôm nay em muốn nhờ chương trình cho em được nhắn gửi đến mẹ những lời tâm sự của mình. Mẹ ơi, tuy mẹ không nói ra nhưng con biết là mẹ giận lắm phải không ạ? Nhưng con cũng biết mẹ giận con bao nhiêu là thương con bấy nhiêu. Giờ mẹ có thấy con lớn khôn hơn nhiều rồi không? Con đã ăn của mẹ không biết bao nhiêu tấn lúa và đã tốn của mẹ bao nhiêu mồ hôi công sức. Vừa mới mấy hôm trước con còn nằm ngủ bên mẹ. Thế mà giờ con lại không đủ can đảm để gọi về nhà xin lỗi mẹ. Cuộc đời của mẹ không có mấy niềm vui nên con thực sự không muốn thấy mẹ buồn, càng không muốn mẹ buồn vì con. Con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ và yêu gia đình mình nhiều lắm. Và cùng với những dòng tâm sự chứa tràn tình cảm dành cho mẹ của mình, cô con gái bé nhỏ muốn gửi đến mẹ những lời xin lỗi và nhắn gửi chân tình. Con rất là xin lỗi mẹ. Có những lần con nói dối mẹ, con xin lỗi mẹ rất nhiều và mong mẹ với chị và tất cả mọi người trong gia đình tha lỗi cho con. Trên đời này chỉ một mình mẹ. Mẹ phải sống tốt, phải vui vẻ bên con để con có thể vượt qua được những khó khăn của cuộc đời này. Con hứa với mẹ là con sẽ chia tay rất khoát. Là bây giờ con sẽ cố gắng tập trung học. Nốt năm nay là năm cuối rồi, xem con mong mẹ yên tâm và giữ gìn sức khỏe. con sẽ học hết mình và không để mẹ và gia đình phải lo nữa. Có thể có lúc con cái làm những điều khiến cha mẹ phải buồn, nhưng thẳm sâu trong lòng, người con vẫn luôn trân trọng những gì tốt đẹp nhất mà cha mẹ đã dành cho mình. Và điều mong mỏi hơn hết là cha mẹ sống khỏe, sống vui, là điểm tựa vững chắc cho con bước vào đời. Các bạn thân mến, như đã hẹn, giờ đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 68 tuổi, là cán bộ hưu trí. Cách đây 13 năm, tôi cùng đơn vị vào một tỉnh miền Trung để nâng cấp một mố cầu. Trong khoảng một năm làm việc ở đây, tôi có quen một phụ nữ 37 tuổi tên là M. Chồng M là thương binh đã qua đời cách đó 7 năm. Vợ chồng M đã có với nhau một con gái 17 tuổi. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con gái M đã phải nghỉ học, đi làm, kiếm tiền giúp mẹ. Hai mẹ con ở trong ngôi nhà bằng tranh tre lá nứa rất tình toàng. Hàng ngày, M đi bán mía, phục vụ hành khách trên các tuyến xe khách khi xe bị ách lại hai phía đầu cầu trong thời gian thi công. Trong thời gian quen nhau, tôi luôn coi M như em gái vì tôi rất thương cảm hoàn cảnh của M. M cũng rất tôn trọng và quý mến tôi. Hôm nào, tôi không qua nhà chơi là M lại đến nơi ở của đơn vị mời tôi sang nhà. Và thật bất ngờ, một hôm, M nói với tôi, anh cho em xin anh một đứa con. Tôi nói lại với M, em gái ơi, em có con rồi, nuôi con không thấy vất vả hay sao mà lại còn muốn có con nữa. M nói, em muốn có con với anh cơ. Em chỉ xin anh thôi, chứ không gây khó khăn cho anh đâu. Em sẽ một mình nuôi được con. Và M đã ôm lấy tôi van xin. Mặc dù tôi đã kiên trì từ chối, song bằng hành động đòi hỏi của M, nhìn ánh mắt khát khao van lơn của cô ấy, tôi đã mùi lòng. Sau đó một thời gian, M nói với tôi là đã có thai. M rất phấn khởi, còn tôi thì vô cùng lo lắng và ân hận vì đã có lỗi với vợ và bốn đứa con ở quê nhà. Bởi khi ấy và cả sau này nữa, gia đình tôi vẫn luôn hạnh phúc, êm ấm. Đó là lần duy nhất chúng tôi qua lại với nhau. Sau đó, mối quan hệ với tôi và M vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau 9 tháng 10 ngày thai nghén, M đã sinh con trai. M bảo tôi đặt tên cho con và khi đi làm giấy khai sinh, cô ấy đã để tên tôi là bố của cháu. Chuyện với M chấm dứt tại đây khi tôi hoàn thành công việc trở về với mái ấm của mình. Tôi hoàn toàn không có liên lạc gì với mẹ con M nữa kể từ đó cho đến nay. Trở về nhà, tôi phải mất một thời gian lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, mới có thể sống trong nỗi lo sợ phải giấu giếm một điều bí mật trong lòng. Và tôi cũng tự cảm thấy ân hận, xấu hổ trước vợ con vì sai lầm của mình. Đã nhiều lần, nhân lúc gia đình vui vẻ, tôi cũng đã gợi ý, dò la ý tứ của vợ và các con về đứa con riêng của mình. Nhưng xem ra, ý định nhận lại con của tôi khó có thể thành hiện thực, bởi vợ con tôi đều phản ứng rất gay gắt với chuyện này. Dạo gần đây, tôi suy nghĩ rất nhiều. Hàng đêm, tôi nằm không ngủ được, cứ tưởng tượng ra khuôn mặt, vóc dáng của đứa con trai. Tôi cũng muốn biết mẹ con M sống như thế nào. Có vất vả lắm không? Tôi có thể giúp gì được cho mẹ con cô ấy hay không? Thế nhưng, tất cả chỉ là trong suy nghĩ. Tôi sợ nếu nói ra sự thật này, tất cả sẽ sáo tung lên và rồi tôi sẽ mất tất cả. Mẹ con M thì không nhận, còn vợ con hiện tại thì sẽ khinh ghét tôi. Tôi không biết phải làm sao để gia đình hiểu chuyện quá khứ ấy là một sai lầm, một sự nông nổi và chỉ là tình thương của tôi dành cho M mà thôi. Vừa muốn nhận con, vừa muốn gia đình hạnh phúc như xưa. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời, mỗi nút thắt đang cần tháo gỡ. Có thể bạn chưa từng gặp, có thể bạn chưa từng nghe thấy. Câu chuyện đêm nay, chuyện của một người, trải nghiệm cho tất cả. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tình huống của câu chuyện đêm nay thật khó gỡ khi nhân vật không muốn phá vỡ đi bất cứ điều gì đang có. Sau đây là những ý kiến thính giả mà chương trình ghi lại được sau 2 ngày phát sóng câu chuyện. Đầu tiên là ý kiến của bác Sửu ở Tuyên Quang và bác Ưng ở Hà Nam. Sự việc đó, ông đã giấu kín vợ con, gia đình hiện tại đang êm ấm, cho nên ông không nên tiết lộ với vợ con ông nữa. Vì có tiết lộ với vợ con ông cũng không đem lại hậu quả tốt đẹp gì, mà trái lại càng làm cho vợ con ông khinh rẻ. Đối với chị em, đây là cuộc tình ngoài vợ ngoài chồng, nhưng do chị ta gây nên và yêu cầu của chị ta đã đạt được. Chị ta không yêu cầu ông hỗ trợ gì, hai bên biệt vô âm tín, như thế là ổn thỏa. Nếu tìm được địa chỉ của mẹ con chị ta thì ông lưu lại, đến khi qua đời ông để lại di chúc cho vợ con và địa chỉ của hai mẹ con chị ta để nhận cha con. Và nên sống thanh thản, không nên giày vò bản thân nữa. Ông sống đã sắp sửa bước vào cái tuổi xưa nay hiếm, thế mà trước khi làm một việc tày đình như vậy lại chẳng đắn đo suy nghĩ trước sau, để đến chỉ trong chốc lát ông đã đánh mất mình. Thật là đáng tiếc. Bây giờ dù làm thế nào cũng không thể thay đổi được quá khứ đâu ông ạ. Tôi nghĩ bây giờ ông phải làm thật nhiều việc tốt để đem lại niềm vui cho vợ con ông, dành nhiều thời giờ chăm sóc cho vợ, cho con, cho cháu, để bù lại những thứ mà ông đã đánh mất của họ. Mà khác, còn phải cắt đứt mọi liên hệ với người phụ nữ kia. Có làm được như thế thì cái tổ ấm gia đình ông mới tránh được nguy cơ tan vỡ. Cũng muốn nhân vật hãy quên đi quá khứ, chị Vĩnh ở Bắc Ninh và anh Thắng ở Thái Nguyên phân tích như sau. Ông đang có một gia đình yên ấm hạnh phúc như thế, bây giờ mà nói với vợ, với con là có một người con riêng cách đây mấy chục năm, chắc chắn rằng vợ con ông không bao giờ hưởng ứng. Tôi tin rằng mẹ của cháu cũng nuôi cháu ăn học đầy đủ. Sau này con nó đến nhận hoặc là sự việc nó xảy ra thì sẽ xếp đặt sau. Thật sự mà nói thì ai cũng có cái sự sai lầm. Như chuyện đã rồi, tôi chỉ góp ý kiến với ông. Cái việc thứ nhất là ông nên giữ kín chuyện này với gia đình. Ông không thể vội vàng vì nó sẽ đảo lộn cuộc sống của ông. Thứ hai là ông nên có trách nhiệm gửi tiền cho cô ta để cho cô ta nuôi con. Nhưng chuyện cũng đã rồi, đã hình hài thành con cái của ông rồi, thì ông phải có cái trách nhiệm, cái lương tâm đấy là lương tâm trách nhiệm thuộc về ông. Ông phải chờ đợi thời gian thích hợp để nói chuyện với vợ, sao cho nó khéo, để cho bà ấy thông cảm với ông, để sau này như là anh chị em của chúng nó là sẽ nhận nhau. Anh Nhương ở Hà Nội và bác Quy ở Vĩnh Phúc cũng cho rằng cuộc sống của nhân vật đang yên ấm thì đừng phá vỡ nó chỉ vì quá khứ. Ông bây giờ là ông phải im lặng. Im lặng và tự vào thăm với người tình một lần để gặp con cho đỡ nhớ. Một ngày nào đó thì đứa con nó sẽ tìm đến với ông. Ông phải có trách nhiệm đi lại với điều kiện như vậy là phải từ từ đồng cho bà lớn, bà phải hiểu dần, bà cũng thông cảm cho. Nhưng bây giờ cái việc nó đã rồi mà. Mới nghe thì nó sốc bực mình thật. Nhưng mà trong cái bực mình này thì cái việc ông đã làm ra rồi. Thì bây giờ ông bà cũng phải thông cảm, trong khi như vậy là đi vắng xa gia đình một thời gian nó cũng tương đối là dài. Bây giờ là tốt nhất ấy, là cái bối cảnh này nó đã êm rồi. Bây giờ mình dỡ ra mà đưa đến cái chuyện tình cảm rồi thì rắc rối cho vợ ở nhà. Rồi bốn người con nữa. Thế nên bây giờ thôi thì tốt nhất là ông biết cái việc gây ra rồi. Hai bên đã âm thầm. Bây giờ thôi cứ im để mà theo dõi cái sự việc của mình. Nếu không thì ông có cái điều kiện nào đó thì ông tìm lại. Để nghĩ đến cái tình cảm rồi thì có thể tìm cái cách khác và xem xét. Chứ đừng có làm cái việc gọi nhận nữa và không ra mặt làm cái việc mà để cho vợ và bốn người con nó phật ý. Chúng ta vừa nghe những ý kiến của thính giả hướng nhân vật đến cách giải quyết là im lặng, chôn vùi quá khứ. Thế nhưng sau đây là những suy nghĩ có phần khác biệt. Đó là suy nghĩ của anh Tĩnh ở Nam Định và bạn Công ở Thanh Hóa. Trước nhất là tôi muốn nói với anh thế này này, cái kim giấu mãi trong bị nó cũng phải loại ra. Thôi thì cái việc nó đã to thành như thế rồi. Bây giờ làm sao vừa giải quyết đúng luật pháp, thế rồi là đúng với cái lương tâm đạo lý làm người, thế rồi là gì giữ cái hạnh phúc gia đình nhà mình. Đấy. Thế bây giờ theo tôi cái cách là anh cũng nên từng bước, thế rồi lựa cách nào đấy mà bà ấy vui vẻ cũng dập dạp nói dần cái việc này. Bởi vì cái đứa trẻ đó nó không có tội tình gì cả. Cái giọt máu của mình không thể bỏ rơi được đâu. Thế thì có thể rằng là đỡ đần cho mẹ con nó về cái phần kinh tế. Thế rồi là mai kia, khi đến một cái lúc nào đó mà điều kiện nó cho phép được, thôi thì cũng lo lấy cho cái thằng bé ấy. Thế nhưng vấn đề là phải đứt mặt với mẹ nó ra, chứ đừng có mà lấn cấn cái việc nọ nó sang cái việc kia. Thế rồi nó ảnh hưởng cái hạnh phúc gia đình của mình là không nên. Bác cứ hãy kể lại toàn bộ sự tình với bác gái với lại con nhà bác nghe. Mà nhớ thì đừng có thêm da bớt vào gì cả. Quá sao thì mình cứ kể làm vậy. Kể một cách chân thành và xin lỗi họ một cách chân thành. Thì là nhất định là gia đình nhà bác lúc đầu thì cũng có phản ứng đấy. Nhưng mà dần dần cháu nghĩ là với cái sự chân thành của bác thì vợ con bác sẽ tha lỗi cho bác thôi bác ạ. Điều đáng quý nhất của con người đó là biết đứng dậy sau khi mình vấp ngã. Thế cháu chúc bác thành công bác nhé. Hãy nói ra sự thật để tư tưởng được thoải mái. Đó là điều mà anh Hùng ở Hà Nội và anh Phương ở Bắc Ninh cùng muốn nói với nhân vật. Bác nên nói lại cho con cái với vợ con và nói là đây là về vấn đề tình cảm chứ không phải vấn đề vật chất. Để cho bà vợ bác yên tâm thì chắc chắn là mọi việc nó sẽ yên. Theo ý kiến của em là bác nên nói thật với vợ con thì để cái tư tưởng của bác sẽ được thoải mái. Và cuối cùng là suy nghĩ của bác Giám ở Kiên Giang. Giờ chỉ có cách là bác phải năn nỉ mà xin lỗi vợ con để vợ con bác tha thứ cho bác để gia đình sớm được bình yên. Còn mẹ con nhà cô M dù không đòi hỏi ở bác thứ gì nhưng bác cũng phải có trách nhiệm với mẹ con cô đó một phần nào, vì là bác đã có một đứa con chung với cô đó, bác phải chu cấp một phần nào đỡ đần mẹ con cô đó trong cái lúc hoàn cảnh hiện giờ là rất khó khăn. Vâng, tôi hiểu sự áy náy day dứt của ông lúc này. Khi người ta bước sang phía bên kia dốc cuộc đời, thường hay nghĩ về quá khứ. Nhất là khi quá khứ ấy có một phần là giọt máu của ông đã để lại ở một nơi xa. Đứa trẻ bây giờ như thế nào? Lớn khôn ra sao? Cuộc sống có được đủ đầy, ăn học đến nơi đến chốn? Và người phụ nữ ấy nữa, cuộc đời đã đẩy đưa đến đâu? Xoay vần thế nào trước cuộc sống nhiều khó khăn vất vả? Bao nhiêu câu hỏi vang lên trong lòng, rồi lại rơi vào hư không, không một lời giải đáp. Điều đó khiến đêm như dài hơn và giấc ngủ không trọn. Tôi biết là ông muốn tìm về quá khứ và nhận lại giọt máu của mình để bù đắp cho đứa trẻ những thiệt thòi mà nó đã phải trải qua. Thế nhưng, vấn đề ở đây là ông không đành lòng đánh đổi sự bình yên hạnh phúc của cuộc sống hiện tại với nỗi mong muốn ấy. Tôi nghĩ rằng, ngay lúc này, rất khó để có một giải pháp vẹn cả đôi đường, tức là ông vừa được nhận lại con mà hạnh phúc gia đình ông vẫn không hề sứt mẻ. Bởi dẫu có thế nào thì đây cũng là một việc lớn. Chắc chắn khi sự thật này được nói ra sẽ xới xáo cuộc sống của gia đình, sẽ khiến tâm lý mọi người trong nhà không ổn định, hoang mang. Thậm chí sẽ là một cuộc chiến tranh không hẹn ngày kết thúc giữa hai vợ chồng ông. Và đó cũng chính là cái lý khi một nửa số thính giả của đêm nay muốn ông im lặng, dằn lòng để quên đi cái quá khứ này. Tôi cũng mong ông hết sức cân nhắc, nghĩ suy về những điều thiệt hơn trước khi quyết định có nên thổ lộ bí mật này hay không. Còn nếu trong trường hợp ông cảm thấy cần thiết phải nhận giọt máu của mình, đó là điều không thể khác. Cái quá khứ này cần phải được nói ra, vừa để cho ông nhẹ lòng, vừa để ông có cơ hội chăm sóc, bù đắp với giọt máu của mình. Thì tôi nghĩ rằng ông nên gỡ cái nút thắt từ phía gia đình mình một cách từ từ và gỡ từng chút một. Sự phản ứng gay gắt từ phía gia đình khi ông mới chỉ ướm lời, nói bóng gió qua câu chuyện của nhà người khác cũng là tâm lý bình thường, bởi không một người phụ nữ nào có thể dễ dàng chấp nhận chuyện chồng mình có con riêng ở ngoài. Dẫu cho để xảy ra chuyện đó thì có muôn vàn lý do, và trong trường hợp của ông là có nhiều yếu tố khách quan tác động, chứ không phải là do hai người có tình cảm với nhau. Vì vậy, ông nên xác định là chắc chắn cuộc sống gia đình mình sẽ gợn sóng. Nhưng cơn sóng ấy có trào dâng, có thành sóng lớn cuốn đi gia đình mình hay không là phụ thuộc vào sự chân thành và tinh tế trong cách ứng xử của ông. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến sự chân thành trong cảm xúc của chính ông khi tìm về quá khứ là để đắp đổi cho những thiệt thòi của đứa con không biết mặt cha, chứ không phải tìm lại người đàn bà xưa cũ. Chân thành trong cuộc sống hàng ngày với vợ con, để vợ con hiểu gia đình xưa, nay và mãi mãi có ý nghĩa với ông như thế nào. Còn với sự tinh tế, tôi nghĩ rằng đó là cách ông khơi gợi được sự đôn hậu, vị tha của người phụ nữ, khơi gợi được sự đồng cảm khi cùng là thân phận phụ nữ với nhau của bà ấy. Cả cuộc đời sống với nhau, ông là người hiểu nhất tâm tính của vợ mình. Bà ấy thích điều gì, dễ mềm lòng với những câu nói, cách ứng xử như thế nào. Chính sự hiểu nhau ấy là con đường ngắn nhất, dễ dàng nhất để ông biết mình nên nói ra chuyện như thế nào và nói vào lúc nào là hợp lý nhất. Có lẽ đêm nay không chỉ ông, mà cả tôi và rất nhiều thính giả khác cũng đều băn khoăn, không biết cuộc sống của mẹ con cô Mờ bây giờ ra sao. Vậy thì do ông không có một chuyến đi trong lặng lẽ để tìm về nơi cũ, biết đâu sự trở lại này sẽ cho ông thêm những cách giải quyết khác, có khi lại giúp ông nhẹ lòng hơn khi nghĩ về quá khứ. Tôi và các thính giả đêm nay chúc ông trong mọi trường hợp có thể kìm giữ được những đợt sóng dâng, chỉ vừa đủ gợn, vừa đủ lăn tăn rì rào, để rồi biển sẽ lại bình lặng chờ ánh bình minh lên. Từng bước chân âm thầm trong bóng đêm mịt mờ, vội vã và lặng lẽ với bao nỗi niềm riêng. Yêu rồi ghét, nhớ nhung hay yêu phiền, mộng nỗi mơ đêm dài mãi dài. Đời vẫn như mây bay, nào biết đâu đêm ngày. Tình đến rồi lại đi, nỗi chua cay mặc ai. Xin làm gió để cuốn đi bao muộn phiền, xin làm những hạt mưa để xua tan đi bóng đêm trôi qua giấc mộng. Gột sạch nỗi đau, tìm lại nhau những ân tình xưa. Thời gian ơi hãy lắng nghe, mưa đang theo gió về, một ngày mới nắng lên chưa chan tình. Từng bước chân âm thầm trong bóng đêm mịt mờ, vội vã và lặng lẽ với bao nỗi niềm riêng. Yêu rồi ghét, nhớ nhung hay yêu phiền, mộng nỗi mơ đêm dài mãi dài. Đời vẫn như mây bay, nào biết đâu đêm ngày. Tình đến rồi lại đi, nỗi chua cay mặc ai. Xin làm gió để cuốn đi bao muộn phiền, xin làm những hạt mưa xua tan đi bóng đêm trôi qua giấc mộng. Gột sạch nỗi đau, tìm lại nhau những ân tình xưa. Này thời gian ơi hãy lắng nghe, mưa đang theo gió về, một ngày mới nắng lên chưa chan. Một ngày mới nắng lên.